có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong chớp mắt liền có 5 người trực tiếp bị những độc vật này cắn chết. Thôn phệ. Chỉ có vị trung niên nam tử kia thực lực mạnh nhất. Tu vi cao nhất. Gắt gao chống lại rất nhiều độc vật vây công. Liêu sư huynh thực lực không kém, rõ ràng có thể ngăn cản được ngũ độc phiên thần thông bát trọng này. Đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên trong rất nhiều độc vật. Là một thiếu niên hình dung tuấn mỹ. Giống như nhàn nhã dạo chơi hướng trung niên nam tử kia đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 133 phiên thiên ấn pháp. 1. Trung niên nam tử kia chứng kiến thiếu niên này. Sắc mặt kịch biến. Một mặt gắt gao chống cự rất nhiều độc vật đánh giết. Một mặt lạnh lùng nói. Ta nhận ra ngươi. Ngươi là Chu Dụ. Đệ tử Thái Huyền Thánh Tôn. Cũng là người trong chính đạo. Chúng ta từng có gặp mặt một lần. Vì sao lại đánh lén chúng ta? Cổ hủ. Coi như là đồng môn tầm đó cũng có cạnh tranh. Huống chi chúng ta không là đồng môn. Thiếu niên Chu Dục kia cười lạnh. Đột nhiên bên trong thần luôn hiện ra một thanh lợi kiếm dài đến hơn 20 trượng. Thường thường một gọt. Trung niên nam tử kia lập tức đầu thân khác biệt. Huyết rơi trời cao. Lập tức bị vô số độc vật đánh tới. Đưa hắn ăn đến không còn một mảnh. Ta được đến ngũ độc phiên, giết các ngươi cũng không người nào biết là ta làm. Trong mắt Chu Dục tinh quang mãnh liệt bắn ra. Ánh mắt đột nhiên quay đầu hướng chỗ Giang Nam ẩn thân quét tới. Lập tức một đạo kiếm khí kiếp bắn mà ra. Xùi một tiếng đem núi rừng phạm vi gần mẫu sang thành bình địa. Kiếm khí chấn động, những núi đá cây cối kia hết thảy hóa thành cao phấn toái không thể lại toái. Hô! Ngũ độc phiên chấn động, vô số độc vật đập ra, chen nhau mà đến trong chớp mắt liền bao phủ chỗ đó. Hắn cảm ứng được ánh mắt của Giang Nam. Thống hạ sát thủ. Quyết đoán đến cực điểm. Thân hình lại là lóe lên. Rơi vào phía trên phiến phế tích kia. Ánh mắt mọi nơi nhìn quét. Nào nào. Không có người. Chẳng lẽ nói vừa rồi ta cảm ứng sai. Chu Dục lắc đầu, lách mình rời đi. Sau một lúc lâu. Đột nhiên một đạo thân hình chớp động. Chu Dục lại hiện ra tại đó. Ánh mắt sắc bén nhìn quét mọi nơi. Như trước không có phát hiện cái gì. Lúc này mới cười lạnh một tiếng. Ly khai nơi đây. Thái Huyền Thánh Tôn đệ tử thật sự là tâm ngoan thủ lạc. Chính đạo đệ tử hành vi ma đạo. Giang Nam lặng yên từ phụ cận đi ra. Vừa rồi Chu Dục sát nhân. Lúc ánh mắt của hắn rơi vào trên người Chu Dục liền biết không ổn. Cao thủ nhất là cường giả như Chu Dục. Có thể cảm ứng được ánh mắt của người khác. Tầm mắt của mình rơi vào trên người của hắn sẽ bị hắn cảm ứng được. Lúc ấy Giang Nam lập tức xa xa né tránh. Lại không có lập tức chạy như điên. Để tránh bị người này phát giác. Dùng thực lực của Chu Dục. Muốn đuổi kịp hắn. Tiêu diệt hắn cùng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương quả thực là dễ dàng. Bởi vậy ẩn núp ở phụ cận ngược lại là an toàn nhất. Bất quá ẩn núp tại chỗ gần còn cần đề phòng phạm vi công kích của Chu Dục. Tuy tu vi của Giang Nam không cao. Nhưng mà kiến thức không kém chút nào. Vị trí ẩn núp hoàn toàn ở bên ngoài phạm vi công kích của Chu Dục. Bất quá Chu Dục nói không sai. Ở loại địa phương này. Coi trời bằng vuông. Ai cũng không biết tâm ý đối phương. Hết thảy vẫn phải cẩn thận là hơn. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Lần này kinh nghiệm cho hắn rung động thật lớn là giới hạn ở giữa chính ma cũng trở nên không hề rõ ràng như vậy. Nguyên bản tuy hắn bị Giang Tuyết dạy bảo, đối với chính ma chi phân cũng không coi trọng như thế nào. Đã từng có ý định đầu nhập vào Tinh Nguyệt Ma Tôn. Nhưng mà trong nội tâm Giang Nam Thủy Chung có một cách nhìn không thành thuộc. Cái kia chính là người trong chính đạo hơn phân nửa đều là chính nhân quân tử. Ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện một hai cái bại hoại. Mà vừa mới xuất hiện một màn lại đánh nát ý nghĩ này của hắn. Bên trong chính đạo cũng không phải hoàn toàn là chính nhân quân tử. Làm việc ác. Thậm chí so với người trong ma đạo càng thêm để cho người khó có thể phòng bị. Để cho trong lòng của hắn sinh ra cảnh giác. Chúa công, tại đây thật sự quá nguy hiểm. Không bằng chúng ta trở về tu luyện một thời gian ngắn lại trở ra lịch lãm rèn luyện cũng không muộn. Thần tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, yêu vương rùng mình một cái có chút khiếp đảm nói. Bọn hắn đi vào loạn không ma vực liền liên tục lọt vào ba lượt sát kiếp. Mỗi lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Để cho đầu yêu vương này sợ bể mật. Giang Nam lắc đầu. Như là khiếp lệ thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hoặc như là khuyên bảo chính mình. Gặp được khó khăn liền lùi bước. Nói như vậy. Ta năm nào tháng nào mới có thể đứng ở trước mặt tỷ tỷ. Tu luyện là như thế. Ngươi không tiến tới là dừng lại nguyên chỗ. Người khác tiến lên. Ngươi liền tương đương với lui về phía sau. Cùng người khác chênh lệch càng ngày càng xa. Chúng ta đi. Hắn một bên đi về phía trước. Một bên suy diễn phiên thiên ấn thần thông. Phiên thiên ấn thần thông uy lực rất mạnh. Ở trong tay trung niên nam tử họ Liêu quả thực là một tòa núi lớn che xuống. Mặc dù là thần thông bát trọng bảo khí ngũ độc phiên của Chu Dục cũng nhất thời không cách nào cầm xuống hắn. Nếu không có trung niên nam tử họ Liêu toàn lực đối kháng ngũ độc phiên. Dùng tu vi thực lực của Chu Dục muốn diệt trừ hắn khẳng định phải phí một phen tay chân. Môn phiên thiên ấn thần thông này giống như không chỉ là công pháp đạo đài cấp đơn giản như vậy. Giang Nam chỉ cảm thấy ma chung suy diễn môn công pháp này tốc độ càng ngày càng chậm. Cơ hồ cùng suy tính hỗn nguyên nhất khí khổng tước minh vương kinh đồng dạng gian nan. Trong nội tâm rùng mình. Liền biết phiên thiên ấn thần thông chỉ sợ có chút không giống người thường. Họ Liêu kia cũng không có đem uy lực phiên thiên ấn triệt để phát huy ra. Chỉ là luyện ra một chút gia lông. Môn công pháp này. Tuyệt đối là thủ đoạn công kích mạnh nhất mà ta đã thấy. Thậm chí so với sư tôn truyền thụ cho ta đại ngũ hành kiếm khí còn muốn cường hãn không ít. Phía trên ma chung. Đồ án của phiên thiên ấn dần dần bao trùm trên ngũ hành kiếm sơn. Cùng hỗn nguyên nhất khí khổng tước minh vương kinh sánh vai. Đã có thể xưng là tuyệt học kinh điển cấp. Giang Nam bái nhập huyền thiên thánh tôn hơn 3 tháng. Khổng tước minh vương kinh chỉ bị hắn từ thần luân cấp công pháp suy diễn đến thần thông đệ nhị trọng. Có thể thấy được môn công pháp này cực mạnh. Mà phiên thiên ấn cùng khổng tước minh vương kinh sánh vai. Hơn nữa là từ luyện thể nhất trọng bắt đầu suy diễn. Chỉ sợ hao phí thời gian càng dài. Nếu có thể đem phiên thiên ấn suy diễn đi ra. Dung nhập đến bên trong ma ngục vạn tượng luân của ta. Cùng ma chung bá thể thần thông dung hợp. Thế tất lại là một đòn đại sát thủ. Hắn lại không biết. Phiên thiên ấn nguyên bản cũng không phải là pháp môn nhân gian có khả năng chứng kiến, mà là thần minh cấp công pháp. Môn phái của trung niên nam tử họ Liêu kia chính là Triêu Thánh Tôn. Một lần tình cờ đạt được môn công pháp này, bất quá lại là tâm pháp không trọn vẹn. Tiền bối cao nhân Triêu Thánh Tôn hao phí trăm năm thời gian đến suy diễn môn công pháp này, thủy chung không thể hoàn thiện. Uy lực chỉ tương đương với công pháp đạo đài cấp, bởi vậy cũng không bị người coi trọng. Mà Giang Nam lại dựa vào năng lực suy diễn cường đại của Ma Ngục Huyền Thai Kinh, bắt đầu đem phiên thiên ấm trở lại như cũ, để cho môn công pháp chôn vùi rất nhiều năm này dần dần hiện ra uy lực xứng đáng của nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 134 phiên thiên ấm pháp 2. Hắn đang suy diễn phiên thiên ấm thần thông. Nếu so với phiên thiên ấm của Triêu Thánh Tôn càng thêm hoàn thiện, uy lực tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Lúc phiên thiên ấm chính thức đánh xuống phản phất đem trời xanh trở mình một cái, trực tiếp che xuống. Môn ấm pháp này xuất từ một truyền thuyết viễn cổ. Nghe nói thời xa xưa khai thiên tích địa mới bắt đầu, thiên địa không ổn định, có cao nữa là thần sơn, chống đỡ trời xanh không cho vòm trời rơi xuống làm cho thế giới bên dưới quay về hỗn độn. Về sau tòa thần sơn này bị người chặn ngang đánh gãy, thần sơn sụp đổ, trời cũng đi theo suy sụp, ngôi sao trụi lạc, tạo thành một hồ diệt thế tai ương. Mà phiên thiên ấm chính là phỏng theo tình hình thần sơn đứt gãy, trời sập đất sụp. Có thể nghĩ, nếu Giang Nam đem môn công pháp này suy diễn đến cảnh giới cực cao, thi triển đi ra uy lực sẽ cường hãn đến cỡ nào. Chỉ là muốn đem môn công pháp này hoàn tất đẩy diễn đến thần thông cảnh, lại còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể làm đến. Càng là xâm nhập loạn không ma vực, Giang Nam liền phát hiện chính ma hai đạo cường giả qua lại nơi đây dần dần nhiều hơn, lại có yêu tộc cường giả xuất hủy nhập thần. Các loại linh dược cũng không hề giống lúc trước đi đến trên dưới 100 dặm mới có thể gặp được như vậy, mà là mỗi cách hơn 10 dặm thường thường sẽ có phát hiện. Bất quá những linh dược này thường thường có đại yêu thủ hộ. Những đại yêu này có thể tu luyện cho tới tình trạng bây giờ, toàn bộ nhờ linh dược chèo chống. Có chút đại yêu thậm chí đạt được loạn không ma giáo truyền thừa, thần thông cực kỳ cường hoành. Thậm chí có không ít cường giả đạt trình độ cao nhất, luyện thành đạo đài, thực lực cường đại đến cực điểm. Dù là loại cường giả như Chu Dục kia ở chỗ này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám quá phận làm càn. Giang Nam chỉ tìm những đại yêu thế đơn lực cô, cùng thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương liên thủ. Một cái dẫn xuất đại yêu, cái khác đoạt linh dược liền đi. Rõ ràng cũng bị bọn hắn đắc thủ mấy lần, đạt được vài cọng không thanh thảo cùng thạch xanh hoa. Không thanh thảo chính là sinh trưởng ở phía trên một mảnh ngọc thạch, xanh mượt thuế thuế, như là ngọc tương, là một loại linh dược tăng tư chất lên tuyệt hảo. Ăn loại linh dược này có thể cho tư chất đạt được tăng lên trên phạm vi lớn. Thần trí thông minh, ngộ tính cũng hơn xa lúc trước. Mà thạch xanh hoa là một loại linh dược tăng lên tu vi, dược hiệu cũng không thể so với hỏa linh quả kém, cũng là cực kỳ khó được. Chúa công, đầu ta tuy không nhỏ, nhưng mà ớt lại ớt đến thương cảm cái không thanh thảo này. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương tội nghiệp nhìn xem hắn tiểu tâm cười nói. Giang Nam buồn cười, đem không thanh thảo ném cho đầu đại điểu này. tuy không thanh thảo có thể tăng lên tư chất, nhưng với hắn mà nói lại tác dụng không lớn. Từ khi tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, tư chất của hắn đều ở bên trong tăng lên. Hơn nữa đâu suốt thần hỏa cùng U Minh Thần Thủy rèn luyện thân hình, tư chất của hắn cực tốt, tuyệt đối có thể ở bên trong Thánh Tôn đứng hàng trước ba. Ảnh hưởng tư chất một người chủ yếu chính là tạp chất trong thân thể. Thân thể không sạch sẽ, tức thì tư chất liền chênh lệch. Không có tiền vốn tu hành, thân thể thuần khiết vô cấu, như là hài nhi mới sinh, liền thuộc về tư chất thượng đẳng. Về phần ngộ tính, Ma Ngục Huyền Thai Kinh đối với ngộ tính hắn tăng lên càng là to đến không thể tưởng tượng nổi. Giang Nam tu luyện môn tâm pháp này càng lâu, kiến thức càng nhiều, ngộ tính càng cao. Huống hồ còn có Hỗn Nguyên Nhất Khí Khổng Tước Minh Vương Kinh. Hiệu quả của Bát Đại Minh Vương Thần Ấn đối với ngộ tính của hắn cũng có tăng lên không nhỏ. Để cho thần thức của hắn thanh minh, đủ loại lĩnh ngộ có thể thông hiểu đạo lý. Thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương ăn vào không thanh thảo, cũng không lâu lắm liền đem dược lực linh dược luyện hóa, thần thái sáng láng, thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Không khỏi chỉ cao khí ngang, minh minh tự đắc. Giang Nam phân ra một cổ cương khí dũng mãnh vào thể nội đầu yêu vương này. Chỉ thấy thân hình của thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương bị không thanh thảo cải tạo một phen, thể nội chảy xuôi huyết dịch cũng trở nên tinh khiết, như là ngọc tương màu đỏ. Mà cốt tủy bên trong cốt lâu cũng tự hồ biến thành quyền tương ngọc dịch. Hiển nhiên dược lực loại linh dược này hiệu quả tốt kinh người. Mặc dù là đâu suốt thần hỏa cùng U Minh Thần Thủy cũng rất khó từ thể nội hắn rèn luyện ra bao nhiêu tạp chất. Thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương cảm giác hài lòng kêu lên: chú công, ta cảm thấy được thanh tĩnh cùng cường đại trước nay chưa có. Nếu lần nữa gặp được Chu Dục kia, lão tử một cái móng vơn u ờ tê cường u s quy quy nương gơn, có thể đánh bại hắn. Yêu vương thật sự là lợi hại. Giang Nam tán thưởng một câu, thầm nghĩ: không thanh thảo hữu danh vô thực. Ngộ tính của ngốc điểu này giống như cũng không có tăng lên gì. Ngược lại là tin tưởng bắt đầu cực độ bành trướng rồi. Nương! Phía trước có người. Hắn đột nhiên cảm giác được phía trước lại có vài cổ khí tức cực kỳ cường đại phóng lên trời. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, âm thầm hướng thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương nháy mắt, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Giang Nam đã biết rõ đạo lý coi chừng không sai lầm, nhất là ở loạn không ma vực coi trời bằng vung này. Các loại thế lực hỗn tạp, thậm chí người trong chính đạo cũng tàn sát lẫn nhau, khiến cho hắn không thể không tiểu tâm. Là đệ tử Huyền Thiên Thánh Tôn ta, Giang Nam vượt qua một khe núi, chứng kiến 6-7 vị nam nữ trẻ tuổi ở trong núi rừng phía trước ghé qua. Phục sức của bọn họ đúng là phục sức của Huyền Thiên Thánh Tôn. Đó là tiểu muội. Trong 6-7 vị thánh tôn đệ tử kia có 4 nam tử. 3 người là trẻ tuổi. 1 vị là trung niên nhân. cầm trong tay phất trần, rất là trầm ổn. Ba nữ tử khác, một thiếu nữ quần tím, mặt mũi nhu mì xinh đẹp, bên cạnh ngưng tụ vân khí nhàn nhạt. Còn có một thiếu nữ hơi gầy, lưng đeo một thanh lợi kiếm, lộ ra vẻ khôn khéo giỏi giang. Nữ hài bên cạnh nàng dung mạo xinh đẹp, đầu có búi tóc phi tiên, trâm cài hình phượng, ánh mắt sáng ngời, thật giống như có tinh mang ở trong đó chớp động. Tuổi không lớn, bộ dáng cũng cùng Giang Nam có chút phản phức, chẳng qua là mặt mũi có chút nhát gan. Chính là Giang Lâm, tiểu muội. Trong lồng ngực Giang Nam thân tình nhộn nhạo, vành mắt đỏ lên, ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia. Trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Năm đó thiên thần đại chiến, hàng tỷ thương sinh trôi dạt khắp nơi, yêu ma hoành hành, vô số người chết thảm. Nàng chính là khi đó cùng Giang Lâm thất lạc. Hắn còn nhớ rõ ban đầu hắn và muội muội cùng người nhà thất lạc, huynh muội hai người cùng nhau chạy trốn, cẩu yêu khống chế yêu ma cuồn cuộn mà đến, mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Hắn đem tiểu muội giấu ở trong đống thi thể, xoay người về phía trước chạy như điên, ý đồ dẫn dắt cẩu yêu rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 135 huynh muội gặp lại. 1. Ca ca ta sợ. Giang Nam vẫn còn nhớ rõ mình đem thi thể che ở trên người Giang Lâm, tiểu muội mang theo khóc nức nở nói ra những lời này. Đừng sợ, ca ca đem chó hư dẫn đi, ngươi đừng lên tiếng. Hắn nói xong câu đó, liền lớn tiếng chạy về phía trước. Khi đó hắn còn nhỏ, chỉ có 12 tuổi, lão đảo chạy trốn vài dặm, trong lúc vô ý bị rơi xuống sông, bị nước sông cuốn đi. Đợi bò lên bờ ở hạ du con sông, đã bị nước sông cuốn đi hơn 10 dặm. Hắn hao hết khí lực, thiên tân vạn khổ trở lại địa phương giấu muội muội, lại phát hiện Giang Lâm đã biến mất không thấy gì nữa. Khi đó, Giang Nam một người khóc thật lâu, vừa đi vừa khóc, bóng lưng lẻ loi hên quạnh dọc theo con sông kia đi hơn nửa năm thời gian. Đã trải qua không biết bao nhiêu gian nguy, mới đi đến Kiến Vũ Quốc. Ca ca ta sợ. Bên tai hắn lại quanh quẩn lên cái thanh âm này, quanh quẩn dưới đáy lòng. Nước mắt mặn mặn từ trong hốc mắt hắn bút hơi lên. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, sải bước đi thẳng về phía trước. Trong lòng yên lặng nói, muội muội không cần phải sợ, lần này ta sẽ không một người rời đi, mà là muốn toàn lực đi bảo vệ ngươi. Người nào? Trong mắt trung niên nam tử kia tinh quang bạo xạ, đột nhiên hướng Giang Nam xem ra. Ngay sau đó sáu người khác lập tức lay động pháp lực, một vòng thần luân âm âm chuyển động, nổi lên thần thông, tùy thời chuẩn bị xuất thủ hướng Giang Nam oanh tới. Bọn họ những người này thực lực cũng cực kỳ không kém. Thậm chí trung niên nam tử kia đột nhiên đem phất trần trong tay vứt lên, mấy ngàn bụi ti điên cuồng sinh dài, hóa thành một đám mây trắng, mà chui bụi thì trở nên vô cùng thô to, như một cây cột kim đồng sắt, dọc ở giữa không trung. Trang phục thiếu nữ kia cũng thanh quát một tiếng, bảo kiếm phía sau len ken ra khỏi vỏ, như một ngân long ở giữa không trung bay múa, qua lại như điện. Mấy vị thánh tôn đệ tử này thậm chí có hai kiện bảo khí, thực lực có thể nói là cực kỳ cường đại. Chậm, không nên động thủ, hình như là đệ tử thánh tôn ta. Trung niên nam tử kia thấy Giang Nam, vội vàng giơ bàn tay lên, ngăn mọi người phát động thần thông lại. Hướng Giang Nam quát lên: "Vị sư đệ này dừng bước. Ngươi trước báo tên họ, nói ra sư thừa, nếu không đừng trách vi huynh xuất thủ đã thương ngươi." Hắn hiển nhiên là thủ lĩnh một nhóm người này. Kinh nghiệm giang hồ, xử sự rất là lão luyện. Biết rõ loạn không ma vực nguy hiểm. Mặc dù thấy Giang Nam người mặc y phục của Huyền Thiên Thánh Tôn cũng không dám có chút lười biếng. "Tiểu muội." Giang Nam mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trung niên nam tử kia khẽ cau mày, hướng mọi người bên cạnh thấp giọng nói: "Cẩn thận phòng bị." "Tứ ca ca." Giang Lâm ngơ ngác nhìn nam tử đột nhiên hướng nàng đi tới, thần thái không khỏi có chút hoảng hốt, liều mạng dụi dụi con ngươi. Lại thấy Giang Nam như cũ mặt mỉm cười hướng mình đi tới, không khỏi vui mừng kêu một tiếng, vọt tới, nhào vào trong ngực Giang Nam. "Tứ ca, thật sự là ngươi. Ta nghĩ đến ngươi đã chết. Trước đó không lâu ta đi trở về, dựng bia mộ cho ngươi, còn có cha, mẹ, đại ca, nhị ca. Ta thật nghĩ đến ngươi đã chết, ngày đó sau khi ngươi đi ta rất sợ." Vành mắt Giang Nam đỏ hoe, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng thiếu nữ cười nói: "Đừng sợ, tứ ca không phải là ở chỗ này sao? Ngươi yên tâm, lần này ta không đi, không bao giờ đi nữa. Đừng khóc, nhiều người như vậy ở đây." Giang Lâm vừa khóc vừa cười, giống như khi còn bé cuốn lấy hắn, lôi kéo ốm tay áo của hắn không muốn buông ra. Trung niên nam tử kia thở phào nhẹ nhõm, thu hồi phất trần cười nói: "Là người quen, mọi người có thể tản thần thông đi." Hai vị thiếu nữ thánh tôn cùng ba vị nam đệ tử cũng riêng phần mình thở phào nhẹ nhõm, tản đi thần thông của mình, thu hồi bảo kiếm. "Tứ ca, ngày đó sau khi ngươi đi không lâu, sư tôn liền tới. Thấy ta ở phía dưới đống thi thể khóc liền bế ta lên. Nói ta tư chất không xấu, muốn thu ta làm đồ đệ." Giang Lâm xóa đi nước mắt, ngửa đầu nói: "Chúng ta ở nơi đó chờ ngươi thật lâu, thủy chung không có gặp trở lại. Sư tôn nói ngươi đã chết. Ta cũng nghĩ đến ngươi đã chết. Mấy năm này ta nằm mơ liền mơ tới ngươi máu chảy đầm đìa đứng ở bên cạnh ta. Nói tiểu muội đừng sợ. Ca ca trở lại." "Đúng rồi tứ ca, làm sao ngươi cũng trở thành đệ tử Huyền Thiên Thánh Tôn rồi?" "Lâm sư muội, vị này chính là tứ ca Giang Nam Giang Tử Xuyên mà ngươi thường xuyên nói." Vị thiếu nữ đeo kiếm kia đột nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lạnh rơi vào trên người Giang Nam, thần thái có chút không vui nói: "Giang sư đệ, ta xem quần áo của ngươi cũng là đệ tử thánh tôn ta. Nói vậy năm đó ngươi cũng là vị sư thúc sư bá của thánh tôn cứu lên, bái nhập thánh tôn. Vì sao những năm này ngươi không đi tìm Lâm sư muội? Ngươi có biết Lâm sư muội nhớ ngươi thế nào không?" "Ta biết, ta cũng là trước đó không lâu mới bái nhập thánh tôn." Giang Nam tự giễu cười cười, thanh âm càng ngày càng thấp. "Trong trận thiên tai kia, không có ai cứu ta. Ta cũng từng ảo tưởng có vị cao nhân nào đi ngang qua thấy ta ở trong đống thi thể đau khổ giãy giụa, hướng ta ra tay cứu viện. Đáng tiếc một người cũng không có." Hắn lẩm bẩm nói. Thiếu nữ đeo kiếm kia ngây ngốc, vốn là tính toán chỉ trích Giang Nam, nghe nói như thế cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng có thể tưởng tượng được đến một thiếu niên tuổi gần 12 một mình đi ở trên địa thi phế tích, khi đó Giang Nam tuyệt vọng đến cỡ nào, bất lực đến con nào. Nhưng mà những cao nhân thần thông quảng đại kia lại không có một cái hiện ra ở trước mặt hắn. Không có một người hướng hắn vươn tay trợ giúp. Giang sư đệ, mới vừa rồi có chút đắc tội. Cô gái kia có chút sảng lãng hào phóng. Rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đợi Giang Nam cùng Giang Lâm nói lời tâm tình xong, tiến lên cười nói: "Ta tên là Mộ Yên Nhi, là Linh Càn Phong Càn Nguyên Cung đại sư tỷ. Ân sư họ Hàng tên Phương. Xin hỏi sư đệ, ngươi bái vị sư thúc sư bá nào làm môn hạ?" "Ta nhập môn muộn, là he thấy tiểu muội ở Huyền Thiên Thánh Tông, lúc này mới bái nhập sư môn." Giang Nam ôn hòa cười một tiếng nói: "Nơn sư lĩnh tụ phong phong chủ, họ Lạc tên Hoa Mơn. Giang sư đệ, ngươi là đệ tử của Lạc sư bá." Mộ Yên Nhi nghe đến đó, lấy làm kinh hãi, mở miệng hỏi. Giang Nam gật đầu cười nói: "Gia sư chính là lĩnh tụ phong Thuế Vân cung phong chủ." Mộ Yên Nhi lấy làm kinh hãi, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, hàm hàm hồ hồ nói: "Thì ra ngươi chính là đệ tử của Lạc sư bá thu nhận, Ngô." "Rất tốt, rất tốt." Giang Lâm nghe đến đó, đột nhiên chen miệng nói: "Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 136 huynh muội gặp lại. 2. Sư tỷ. Lạc sư bá chính là nữ ác nhân đánh sư tôn nằm ở trên giường bệnh. Tu dưỡng 3-4 ngày mới có thể nhúc nhích sao?" Mộ Yên Nhi trịnh trọng gật đầu. Giang Lâm le lưỡi thầm nói: "Sư tôn thỉnh thoảng còn nhắc tới chuyện này, mỗi lần nói đến Lạc sư bá ta liền có thể nghe được nàng nghiến răng. Tứ ca, sư tôn rất thương ta, ta sẽ nói với nàng, sau đó nàng hơn phân nửa sẽ không cùng Lạc sư bá so đo." Giang Nam sớm biết Lạc Hoa Mơ không phải là loại an phận, vui với nhìn thấy Lạc Hoa Mơ có chuyện, cười nói: "Sư tôn ta gây phiền toái cùng ta có quan hệ gì đâu?" "Muội muội, nếu sư tôn ngươi tới tìm sư tôn ta phiền toái, huynh muội chúng ta liền không nên hỏi tới, đứng ở một bên xem náo nhiệt là được." Sắc mặt Mộ Yên Nhi càng thêm cổ quái, thầm nghĩ: "Sư phó của ta tìm Lạc sư bá phiền toái, chẳng lẽ còn ngại năm đó bị đánh không đủ sao? Cả Huyền Thiên Thánh Tông ai dám đi tìm Lạc sư bá gây chuyện, coi như là trưởng giáo chí tôn, bình thường cũng không dám chọc nàng. Bất quá nhiều sư thúc sư bá như vậy nghe được Lạc sư bá thu đệ tử, không dám trêu chọc Lạc sư bá. Nhưng phái đệ tử trêu chọc đệ tử của nàng vẫn là dám a. Bên cạnh còn có mấy vị thánh tôn đệ tử khác, nghe được bọn họ nói chuyện, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Liếc mắt nhìn nhau, yên lặng im lặng. Bất quá ánh mắt nhìn về phía Giang Nam lại có chút bất thiện. Ngay cả vị trung niên nam tử kia nghe được ân sư của Giang Nam là Lạc Hoa Mơn, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hiển nhiên sư tôn của hắn cũng từng ở trên tay Lạc Hoa Mơn ăn đau khổ. Giang Nam cũng cảm giác được không khí có chút không đúng, trong lòng buồn bực vạn phần. Mộ Yên Nhi liếc liếc nhìn về thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu Vương. Trong lòng rùng mình, thầm nghĩ: vị Giang sư đệ này cũng là rất được Lạc sư bá yêu thiết, lại hàng phục cho hắn một đại yêu tu thành năm đạo thần luôn. Đoán chừng là vì bảo vệ an nguy của hắn, nàng lại không biết thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu Vương cũng không phải là Lạc Hoa Mơ hàng phục, mà là Giang Tuyết lo lắng Giang Nam an nguy, ở trước khi đi đem thần tê. Hơn. U Vinh Quy Quy U Yêu Vương giao cho Giang Nam. Mà Lạc Hoa mơ thần kinh không ổn định, chưa bao giờ sẽ có ý nghĩ tốt như vậy. Giang sư đệ, ngươi cũng là tới Loạn Không Ma vực liệt lãm. Mộ Yên Nhi cười cười nói. Lấy thực lực của ngươi, cho dù có đầu đại yêu này bảo vệ, ở trong Loạn Không Ma vực liệt lãm vẫn là thấp kém một chút. Khó được ngươi có thể đi tới đây. Nơi này là bên ngoài của Loạn Không Ma giáo. Bất quá càng đi về phía trước chính là phúc địa của Loạn Không Ma vực. So sánh với bên ngoài còn muốn hung hiểm rất nhiều. Có rất nhiều yêu vương. Dưới trướng có đông đảo đại yêu. Không bằng sư đệ gia nhập chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Nam đang muốn đáp ứng, đột nhiên chỉ thấy thiếu nữ áo tím kia tiến lên, thản nhiên nói. Mộ sư tỷ, cử động lần này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Mộ Yên Nhi khẽ cau mày, nhẹ giọng nói. Tiêu sư tỷ, xin hỏi có gì không ổn? Thiếu nữ áo tím kia chưa trả lời, một đệ tử trẻ tuổi mặt mũi ngăm đen cười lạnh nói. Mộ sư tỷ, chúng ta đã thương nghị tốt. Mấy người chúng ta kết bạn ở trong Loạn Không Ma vực liệt lãm. Hôm nay sao đột nhiên muốn thêm một người tiến vào? Nếu thêm một vị sư huynh thần thông cảnh ta tự nhiên không có ý kiến. Nhưng mà sư tỷ ngươi nghĩ thêm người tu vi mới là nội cương. Ngay cả thần luân cũng không có luyện thành. Đây rõ ràng là kéo chân sau của chúng ta. Đúng vậy. Thiếu nữ kia cười dài nói. Mộ sư tỷ, không phải là tiểu muội không để cho ngươi mặt mũi. Vốn ngươi để cho Lâm sư muội gia nhập vào, cũng đã làm yếu thực lực của chúng ta. Dù sao Lâm sư muội bất quá là thần luân cảnh. Ở loại địa phương Loạn Không Ma vực này, thần luân cảnh là muốn chết. Bất quá có mộ sư tỷ ngươi chiếu cố cũng không sao. Nhưng mà hôm nay mộ sư tỷ lại muốn gia tăng một nội cương cảnh đệ tử. Cái này là chúng ta không cách nào đón nhận. Chúng ta là ra ngoài liệt lãm, không phải là thiếp thân bảo mẫu. Mộ Yên Nhi nghe nói như thế, trong lòng cũng không khỏi tức giận. Nhìn chung quanh một lần, vẻ mặt đám đông thu ở đáy mắt, cười mà như không cười nói. Tiêu sư tỷ, Đàm sư huynh, Giang sư đệ chính là thân huynh của Lâm sư muội. Hơn nữa có một đầu đại yêu bảo vệ, ở Loạn Không Ma vực cũng có lực tự vệ. Chúng ta là đồng môn, cần gì không lưu tình như vậy? Vị thiếu nữ kia cười nói. Mộ sư tỷ, thật thoại thật thuyết mà nói. Nếu Giang sư đệ là đệ tử những sư thúc sư bá khác, lại có một đầu đại yêu bảo vệ, đủ để tự vệ, không cần chúng ta phân tâm chiếu cố, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Mấu chốt là ân sư của vị Giang sư đệ này là lĩnh tụ phong Lạc sư bá. Danh tiếng Lạc sư bá ngươi cũng không phải là không biết, vì vậy cùng hắn đi chung. Xin thứ cho tiểu muội không thể tòng mệnh. Tiêu sư tỷ nói không sai. Thanh niên sắc mặt ngăm đen kia đờ đẫn nói. Mộ sư tỷ, nếu ngươi còn muốn cùng chúng ta ở chung một chỗ, vậy hãy để cho hắn rời đi. Chúng ta tự nhiên vẫn như trước, cùng nhau trông coi. Nếu ngươi muốn hắn lưu lại, như vậy liền xin lỗi. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là mỗi người đi một ngã. Tiêu sư huynh, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Mộ Yên Nhi cười lạnh, nhìn về phía trung niên nam tử vẫn chưa từng nói chuyện kia, thản nhiên nói. Mạc sư huynh, ngươi thì sao? Trung niên nam tử kia thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ khó khăn, thấp giọng nói. Mộ sư muội, ngươi cũng biết. tôn sư cùng lạc sư bá quan hệ không hòa thuận. Nếu nghe được ngươi cùng đệ tử lạc sư bá đi quá gần, chỉ sợ đối với ngươi cũng không có sắc mặt tốt. Nương sư của ta cũng là như thế, cần gì vì một ngoại nhân mà trì hoãn tiền trình của mình. Nói như vậy Mạc sư huynh ngươi cũng là nhất định không chịu chứa chấp Giang sư đệ rồi. Sắc mặt Mộ Yên Nhi hiện lên một đạo thanh khiết, thản nhiên nói. Trung niên nam tử kia không đáp, cười nói: "Mộ sư muội, ngươi là người trong nhóm chúng ta, thực lực siêu quần bạc tụi. Nếu đoàn đội chúng ta không có gánh nặng, chuyến này nhất định thu hoạch lớn hơn nữa." Sắc mặt Mộ Yên Nhi hàng xuống, bảo kiếm sau lưng phát ra một tiếng minh hưởng thanh thuế, xoay người nói: "Mạc sư huynh, ngươi cho rằng không có các ngươi, chúng ta liền không cách nào ở loạn không ma vực sinh tồn sao? Mấy vị sư huynh sư tỷ, chúng ta đại lộ thông thiên, mọi người tự đi đường của mình." Giang Nam không khỏi ánh mắt sáng lên, thầm khen một tiếng: "Vị mộ sư tỷ này làm việc thật là quyết đoán, không có nửa phần ước ác bẩn thỉu. Đã như vậy, vậy thì cáo từ." Thiếu nữ kia cùng với đám người khác cười lạnh từ bên cạnh Giang Nam sát bên người mà qua, thấp giọng nói: "Nếu sư tôn ta biết lạc sư bá thu ngươi làm đệ tử, chỉ sợ hiện tại ta liền hướng ngươi xuất thủ. Tiểu Bạch Kiểm, sớm đổi những trưởng lão khác làm môn hạ, tránh cho bị giết lầm." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 137 kiếm chém thần thông. Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, trong lòng có chút không vui, đồng thời hướng nhân phẩm của Lạc Hoa Mơ cực kỳ bất mãn. Mỹ nữ sư phụ kia của ta đến tột cùng đã làm chuyện tình tán tận thiên lương gì? Làm sao ở trong Thánh Tông không bị người chào đón như thế? Những người kia phi thân đi, thanh âm của Mạc sư huynh xa xa truyền đến, hắn giọng: "Mộ sư muội, ngươi mang theo hai gánh nặng, mạnh mẽ xông tới phúc địa của loạn không ma vực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kính xin sư tỷ nghĩ lại mà làm sao? Lập tức đi trở về, tránh khỏi đem mình kéo vào hiểm cảnh." Mộ Yên Nhi tức giận hừ một tiếng, không để ý tới, quay đầu hướng Giang Nam, Giang Lâm nói: "Sư đệ, sư muội, mặc dù phúc địa của loạn không ma vực nguy hiểm, nhưng mà lấy bản lãnh của ta, nhất định có thể bảo vệ an nguy của các ngươi. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Làm phiền sư tỷ." Giang Nam thầm than một tiếng. Từ thái độ của mấy tên thánh tôn đệ tử mới vừa rồi kia, hắn có thể nhìn ra được Lạc Hoa Mơ ở Thánh Tôn thật sự là hỏng bét cực độ, có tiếng xấu lan xa. Ngay cả hắn là đệ tử cũng khiến cho những đệ tử Thánh Tôn khác địch ý. Mà sở dĩ Mộ Yên Nhi đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, đơn giản là nhìn ở mặt mũi muội muội Giang Lâm. "Tứ ca, ngươi đừng sợ." Giang Lâm quơ quả đấm nhỏ, hung ba ba nói: "Ở trong ma vực có ta tới bảo vệ ngươi, nếu người nào cùng ngươi gây sự trước qua cửa của ta." Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Yên Nhi, đáng thương nói: "Sư tỷ, ta bảo vệ ca ca, ngươi bảo vệ ta." Mộ Yên Nhi hé miệng cười nói: "Yên tâm, có sư tỷ ở đây, bảo đảm ngươi cùng ca ca ngươi đều vui vẻ." "Giang sư đệ, lần này ta cùng Lâm sư muội xuống núi là phụng sư mệnh. Lâm sư muội tính tình nhu nhược, mặc dù tư chất kinh người, nhưng mà thiếu hụt lịch lãm. Sư tôn ta nói nàng trước mắt còn có thể tiếp tục tu luyện xuống, nhưng mà không thông qua tôi luyện đau khổ, thành tựu tương lai sẽ không lớn, ngược lại lãng phí tư chất của nàng." Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu. Giang Lâm thủ nhỏ tâm lệ thuộc vào tương đối mạnh, cử động lần này có thể nói là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Là lương sư khó được. So sánh với Lạc Hoa Mơ thì cao minh hơn rất nhiều. Nếu như không phải là Giang Nam tự chủ tương đối mạnh, hắn cái đồng ruộng tốt này sớm đã bị Lạc Hoa Mơ trồng khắp cỏ dại. Xin hỏi sư tỷ, sư tôn ta đến tột cùng đã làm chuyện tình người người oán trách gì, làm sao bị người cường thị như vậy? Giang Nam thật sự không nhịn được hỏi. Mộ Yên Nhi cười nói, danh tiếng của Lạc sư bá ở trong thánh tôn không tốt, kết giao ác nhân cũng thôi, mấu chốt là tính tình bốc lửa, một lời không hợp liền động thủ đã thương người. Rất nhiều sư thúc sư bá bị nàng đánh qua, thậm chí ngay cả nhân vật bối phận sư tổ cũng bị Lạc sư bá sửa chữa. Giang Nam không khỏi hoảng sợ. Đánh nhân vật ngang hàng cũng thôi, Lạc Hoa Mơ thậm chí ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão của Huyền Thiên Thánh Tông cũng hung hăng đánh qua. Thật sự mạnh mẽ đến không hợp thói thường. Bá đạo không hợp thói thường. Phải biết rằng Thái Thượng Trưởng Lão bối phận cực cao, có thể sống đến hiện tại cũng là người nổi bật. Thế nhưng cũng bị Lạc Hoa Mơ sửa chữa. Chỉ có thể nói nữ nhân này thật sự bá đạo. Tứ ca, chuyện phát sinh năm đó đã là một cấm kỵ, các sư thúc sư bá ai cũng không muốn nói nhiều chuyện kia. Bất quá khi ta rảnh rỗi nghe được sư tôn nói một chút, nên cũng có chút hiểu. Giang Lâm suy nghĩ một chút nói, nghe nói ban đầu Lạc sư bá nguyên vốn cũng là một người tốt. Bởi vì xảy ra một chuyện làm cho nàng giận dữ, tính tình đại biến, mất hết tính người. Từ Kinh Hoa Phong giết tới Tôn Chủ Phong, không người nào có thể ngăn. Lạc sư bá giết tới Tôn Chủ Phong, những thái thượng trưởng lão ẩn cư không ra kia cũng bị kinh động, rối rít xuất quan. Kết quả những thứ thái thượng trưởng lão kia đại mất thể diện, bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Trưởng giáo Chí Tôn tránh không ra mặt. Lạc sư bá liền từ Tôn Chủ Phong giết tới Vọng Giang Phong, sau đó lại giết trở lại. Có thể nói long trời lỡ đất. Cuối cùng vẫn là trưởng giáo Chí Tôn thật sự xem không nổi, rốt cục hiện thân cùng nàng đánh một trận. Lúc này Lạc sư bá mới bị thua. Sư tôn ta còn có trải qua huy hoàng bực này. Đáng tiếc ta ra đời quá muộn, không thể tận mắt nhìn thấy tư thế oai hùng hiên ngang của nàng. Giang Nam không khỏi ngẩn người mê mẩn, hận không thể lập tức trở về đến năm đó, gặp tình hình Lạc Hoa Mơ đại náo Huyền Thiên Thánh Tông. Kia tất nhiên là cực kỳ tráng lệ. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho sư tôn ta giận dữ, làm loại chuyện này? Hắn hiếu kỳ nói, sư muội sư đệ, chuyện của trưởng bối chúng ta tốt nhất ít hỏi thăm thì hơn. Mộ Yên Nhi nghiêm mặt nói, còn có Giang sư đệ, sau này ngươi đi ra ngoài, vẫn là ít nói mình là đệ tử của Lạc sư bá, tránh cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Giang Nam thấy nàng nói nghiêm túc, cũng không dám chậm trễ. Dù sao Lạc Hoa Mơ đã cường địch cả Thánh Tôn, mình có sư tôn như vậy, đúng là phải hạ thấp một chút, cẩn thận làm việc. Giống như ta ở trong Vũ Thánh Các hạ thấp như vậy, sẽ không gây ra chuyện. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Mộ Yên Nhi cùng huynh muội Giang Nam cũng không có lập tức xâm nhập phúc địa của Loạn Không Ma Vực, mà là tiếp tục ở bên ngoài đảo quanh nói. Chúng tê A Dơn Dơn Quy Quy Y. Chuyến này cũng không phải là vì tầm bảo, chủ yếu là muốn rèn luyện ý thức chiến đấu của Lâm sư muội. Nếu có thể tìm được bảo vật tự nhiên là tốt. Ta cảm giác được phía trước có yêu khí, các ngươi đi theo ta. Giang Nam cùng Giang Lâm theo nàng đi thẳng về phía trước. Sau một lúc lâu, ba người đi tới phụ cận một mảnh đầm nước. Đột nhiên chỉ nghe rầm một tiếng. Trong đầm nước sóng biển ngất trời. Oanh một tiếng giơ lên một cái đầu khổng lồ. Là một cái đầu rắn lớn như nhỏ núi. Con người đứng đấy. Gắt gao nhìn thẳng ba người. Ôm, ôm, ôm. Từng vòng thần luân từ mi tâm con đại xà này hiện lên. Trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu đại xà. Trong thần luân ma khí cuồn cuộn. Rõ ràng là một đầu đại yêu tu thành thần thông tứ trọng. Chủ công, đại xà này không thể khinh thường, tuyệt đối là dị chủng. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương nhìn thấy đại xà. Trong lòng cả kinh. Thấp giọng nói. Bình thường đại xà tu luyện tới thần luân cảnh. Liền bắt đầu hóa xà thành dao. Tỉ như tiêu hủy yêu vương. Chính là một con xà tu luyện thành dao bình thường. Mà con đại xà này tu thành bốn đạo thần luôn. Lại còn giữ lại nguyên hình. Không tu thành dao long. Hiển nhiên là dị chủng yêu thú. Thực lực không phải chuyện đùa. So sánh với thần thông lục trọng tiêu hủy còn muốn lợi hại hơn. Sợ rằng chỉ có tu đến đạo đài cảnh mới có thể hóa thành dao long. Giang Nam âm thầm gật đầu. Mặc dù thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương bất học vô thuật. Nhưng ánh mắt vẫn là cực kỳ sắc bén. Hắn có thể cảm giác được đại xà này đúng là không dễ đối phó. Thậm chí so với con rết mà trước đó không lâu bọn hắn gặp phải còn vượt qua mấy phần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 138 nổi giận xuất thủ. 1. Nhân loại, muốn đoạt bảo vật trong nước của ta sao? Đầu đại xà kia đột nhiên mở miệng, ôm ôm kêu lên. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Sư muội ta chém rớt tu vi của nó, sau đó liền giao cho ngươi. Mộ Yên Nhi anh tư táp sản. Đột nhiên chỉ một ngón tay. Bảo kiếm phía sau len ken ra khỏi vỏ. Kiếm khí ngang trường không. Như một dao long màu bạc. Xê dịch biến hóa. Đại xà kia ở trước mặt nàng căn bản vô lực giãy giụa. Chỉ nghe khúc khích ba kiếm rơi xuống. Một kiếm chém vỡ một đạo thần luôn. Sau ba kiếm. Trực tiếp đem ba đại thần thông của đại xà này chém hết. Đem tu vi cảnh giới của nó từ thần thông tứ trọng chém rụng đến thần thông nhất trọng. Ánh mắt của Giang Nam không khỏi sáng ngời. Thực lực của Mộ Yên Nhi quả thật không phải chuyện đùa. Làm người ta kinh diễm. Khó trách mới vừa rồi vị mạc sư huynh kia đối với nàng cực kỳ coi trọng. Ban đầu Giang Tuyết tỷ tỷ ở trong núi lửa luyện đan. Chỉ sợ cũng là thực lực như vậy. Bất quá Mộ Yên Nhi dựa vào là bảo khí. Mà tỷ tỷ là xích thủ không quyền. Hắn đột nhiên nhớ tới cô gái tự thiên tiên không gần nhân gian lửa khói kia. Không khỏi một trận thất thần. Tư niệm xông lên đầu. Trong lòng khổ sở nói. Qua lâu như vậy, thực lực của tỷ tỷ nhất định càng cường đại hơn, cách ta lại xa một chút. Sư muội, ngươi đã muốn bảo vệ ca ca ngươi kia liền đi tới chém giết đại xà này. Mộ Yên Nhi thu kiếm trầm giọng nói. Giang Lâm thấy đại xà này. Không khỏi rùng mình một cái. Nhưng ngay sau đó khiếp đảm liếc liếc về Mộ Yên Nhi. Lại nhìn Giang Nam một chút. Cắn cắn ngân nha. ý niệm bảo vệ ca ca trong đầu chiến thắng khiếp đảm. Cất bước hướng đại xà kia đi tới. Ôm, mi tâm của nàng hiện lên một đạo thần luôn. Mặc dù còn chưa mở ra tử phủ, tu thành thần thông, nhưng khí thế đã cực kỳ cường đại. Không hổ là nhân vật thiên tài có thể đã thông tám tầm vũ thánh két. Nữ nhân, ngươi chém tu vi của ta là vì để cho cô bé này luyện tay sao? Đại xà kia tự biết gặp phải nhân vật cao tay, không cách nào chạy trốn. Trong nước quay cuồng một lần, hóa thành một nam tử cao gầy mắt tam giác. Nhe răng cười nói, tốt, ta liền trước hết giết nàng kiếm một cái mạng rồi hãy nói. Khôn tiên thủ, hô, đại xà kia biến thành nam tử cao gầy hai tay đột nhiên kéo ra. Dài ngắn khoảng hơn 20 trượng, giống như hai đại xà vũ động. Hơ một tiếng vượt qua quét tới, đem Giang Lâm cuốn lấy kết kết thật thật. Ngay sau đó cổ điên cuồng sinh dài, đầu hóa thành một đầu rắn khổng lồ, há miệng to như chậu máu, miệng đầy răng nhọn độc nha hơn một thước, hung hăng hướng Giang Lâm cắn xuống. Thân thể thần thông, Giang Nam thấy đại xà này biến thành nam tử thi triển ra khôn tiên thủ, không khỏi khẽ cau mày. Loại thủ đoạn này hiển nhiên cũng là một loại ma đạo thân thể thần thông, rất là lợi hại. Có thể tu thành thân thể thần thông, thường thường nói rõ thân thể kia vô cùng cường đại, vượt xa lực lượng cực hạn một long mười tượng. Để cho hắn không khỏi vì Giang Lâm có chút bận tâm. Bất quá, Mộ Yên Nhi không lo lắng chút nào, cười nói. Sư đệ yên tâm. Lâm sư muội tư chất kinh người. Gần vài năm nay lại càng chuyên cần khổ luyện. Sư tôn ta đối với nàng rất là mong đợi. Dụng tâm tài bồi. Vì nàng tẩy kinh phạt tuổi. Có thể nói Lâm sư muội là nhân vật số 1 số 2 trong nhập thất đệ tử của mấy năm gần đây. Mà con đại xà này, tuy có thân thể thần thông, nhưng không cách nào thi triển những thần thông khác. Trận chiến này đối với Lâm sư muội mà nói, phần thắng khá lớn. Thiên cương trảm yêu kiếm. Mặc dù Giang Lâm bị đại xà kia trói kết kết thật thật, thần thái cũng có chút kinh hoảng. Thần luân trong mi tâm đột nhiên bạo phát ra một đạo kiếm khí, dài đến hơn 10 trượng. Đón đánh tới đầu rắn. Đinh đinh đinh chặt đứt không biết bao nhiêu răng nhọn của đại xà. Thiên cương trảm yêu kiếm của nàng phát huy ra uy lực tiểu thần thông. Cơ hồ so sánh với những ký danh đệ tử như Tân Long Tử kia, thậm chí vượt qua chút ít. Phải biết rằng đầu xà yêu này chính là đại yêu thần thông tứ trọng. Mặc dù bị Mộ Yên Nhi chém rụng ba đạo thần luôn, chỉ còn lại có thần thông nhất trọng, nhưng thân thể vẫn như cũ. Giang Lâm lại có thể bằng vào tu vi thần luôn cảnh phá vỡ phòng ngự của nó, đem độc nha của nó chặt đứt. Hiển nhiên uy lực môn thiên cương trảm yêu kiếm này không phải chuyện đùa. Chỉ sợ cũng là một môn tuyệt học thần phủ cấp. Cùng lúc đó, Giang Lâm sức trá một tiếng. Cương khí trong thân thể nhu nhược vô cùng bạo phát. Vô số hào quang màu xanh bốn phương tám hướng kích bắn ra. Mỗi một đạo hào quang dài đến hơn một xích, mảnh như sợi tóc. Len ken đâm vào trong xà thể quấn quanh mình. Thình thịt nổ tung. Những hào quang màu xanh này cũng là một môn tuyệt học. Mặc dù không bằng thiên cương trảm yêu kiếm, nhưng cũng là công pháp trong đạo đài cấp. Siêu quần bạc tuổi. Ánh mắt Giang Nam sáng lên, thầm nghĩ trong lòng. Linh càng phong càng nguyên cung hàng phương sư thúc đúng là chịu hạ tiền vốn. Đối với muội muội của ta vô cùng tốt. xà yêu kia bị đau. Tê một tiếng. Vội vàng thu hồi hai cánh tay. Miệng rộng dữ tợn cũng không cách nào tiếp tục cắn xuống. Vội vàng lùi về. Không hề cố gắng vây khốn Giang Lâm nữa. Hai cánh tay mở ra. Giống như cuồng phong công tới. Giang Lâm phản phất như linh điệp bay múa. Tránh né đại xà công kiếp. Chỉ thấy xà thân vút xuống. Thình thịch đem mặt đất ném ra từng đạo khe rãnh dài đến hơn 20 trượng. Cực kỳ kinh người. Yêu khí tràn ngập. Hóa thành một cái búa to lớn không gì sánh được. Hung hăng trùm xuống Giang Lâm. Đầu xà yêu này rõ ràng còn tu luyện ma công. Lấy tu vi còn sót lại đánh ra. Cương mãnh bá đạo. Nhân loại tu luyện chân khí cương khí. Mà yêu ma thì tu luyện ma khí. Yêu khí. Mặc dù đầu xà yêu này bị Mộ Yên Nhi chém phần lớn tu vi. Ngay cả thần thông cũng bị chém chỉ còn lại có thân thể thần thông. Nhưng dù sao cũng còn có tu vi thần luân cảnh. Có thể đem công pháp ma đạo mình tu luyện từ trước bày ra. Yêu khí của nó biến thành cái búa lớn chính là công pháp nó từ trong loạn không ma vực tìm được. Giang Lâm vốn còn có chút bối rối. Nhưng theo thời gian chiến đấu chuyển dời. Tâm tình liền dần dần ổn định lại. Đem sở học của mình nhất nhất thi triển ra. Tinh diệu vạn phần. Tư chất cùng ngộ tính của nàng cũng là thật tốt. Chẳng qua là thiếu hụt chiến đấu tẩy lễ. Hôm nay tiến vào trạng thái chiến đấu. Là có thể đem tiềm lực bản thân phát huy ra. Hơn nữa tiểu thần thông uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Xu thế công thủ đổi chỗ. Đầu xà yêu kia dần dần ngăn cản khó khăn. Bị Giang Lâm đánh cho mình đầy thương tiếc. Mộ Yên Nhi không khỏi yên lòng. Liếc thấy Giang Nam như cũ gắt gao nhìn thẳng trong chiến đấu. Không có chút buông lỏng nào. Không khỏi cười nói. Sư đệ, hôm nay Lâm sư muội nắm chắc phần thắng, không cần lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 139 nổi giận xuất thủ. 2. Nàng lời còn chưa dứt. Đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cuồng bạo đột nhiên phóng lên cao. Trong lòng không khỏi cả kinh. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xà yêu kia há mồm phun ra một tiểu đỉnh. Đỉnh kia đón gió liền dài. Trong chớp mắt liền hóa thành phương viên mấy trượng. Một tiếng ầm vang hướng Giang Lâm móc ngược xuống. Trong đỉnh vô số ma diễm quay cuồng sôi trào. Các ngươi thật cho là có thể làm gì được xà gia gia sao? Đầu xà yêu kia điên cuồng cười to, pháp lực bản thân không muốn sống tràn vào trong miệng đại đinh kia hơn, lạnh lùng nói. Xà gia gia ta dưới mặt đất ghé qua mấy chục năm. Rốt cục bị ta tìm được ma đỉnh này. Mới vừa rồi nếu không phải các ngươi xuất thủ quá nhanh. Ta sao lại bị các ngươi khi dễ? Hết thảy đi chết đi. Không tốt là bảo khí. Sắc mặt Mộ Yên Nhi kịch biến. Bảo kiếm đeo phía sau lưng len ken một tiếng mà ra. Hóa thành một dao long màu bạc cấp tốc chém tới phía trước. Trong lòng hối hận vạn phần. Xà yêu kia so với ta xuất thủ trước một cái chết mắt. Chỉ sợ Lâm sư muội lành ít dữ nhiều. Nàng không ngờ rằng xà yêu này thậm chí có bảo khí trong tay. Nếu biết mà nói. Nàng chắc chắn sẽ không để cho Giang Lâm dễ dàng mạo hiểm. Sư tôn để cho ta một đường bảo vệ sư muội. Lão nhân gia đối với sư muội cực kỳ thương yêu. Nếu sư muội xảy ra chuyện gì. Nàng nhất định thương tâm muốn chết. Đáng hận ta quá tự mãn, chậm nửa nhịp. Bảo kiếm của Mộ Yên Nhi mới vừa ra khỏi vỏ. Đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng nổ. Bên cạnh Giang Nam đã xông về trước đi. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Có ta ở đây, ai cũng không thể gây thương tổn được muội muội của ta. Một tiếng quát lên như sấm rền truyền đến. Giang Nam bỏ qua bộ dáng thư sinh mới vừa rồi. Quanh thân đột nhiên hiện ra sáu cánh tay. Cơ kịch liệt đội lên. Thân thể kế tiếp tăng vọt. Đem không khí chen chúc đến thình thịt nổ tung. Một bước liền vượt đến trước người Giang Lâm đang thất kinh. Giống như một ngọn núi nguy nga ngăn chặn ở đó. Ma chung bá thể thần thông. Hai mắt Giang Nam đỏ ngầu như máu. Làm một tiếng vang thật lớn. Một ma chung chụp xuống bảo vệ bản thân. Ngửa mặt nhìn về phía ma đỉnh rơi xuống kia. Miệng ma đỉnh này chính là bảo khí của cao thủ trong loạn không ma giáo sở luyện. Trong đó đánh vào một đạo thần thông. Mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù so ra kém bảo kiếm của Mộ Yên Nhi. Nhưng mà không phải chuyện đùa. Cho dù là thần thông tứ trọng. Ngũ trọng cường giả cũng không dám đón đo. Tu vi hơi thấp. Trực tiếp áp bách mà chết. Cho dù bóp không chết cũng không cách nào chạy trốn khỏi ma đỉnh luyện hóa, nhất thời trong chốc lát sẽ hóa thành tro bụi. Trong cơ thể Giang Nam một cổ khí tức vô cùng cuồng bạo, vô cùng thô bạo phóng lên cao. Âm âm hướng miệng đại đỉnh kia phóng đi. Giống như một đầu dã thú bị thương mở miệng rống to. A a a a. 40 đạo kiếm khí đồng loạt xuất hiện. Kiếm khí tung hoàn. Ngũ thải lưu quang. Mỗi một đạo kiếm khí đều đạt 7 trượng. Giống như từng ngọn kiếm sơn. Nguy nga hiểm trở. Ngang nhiên xông vào trong đại đỉnh kia. Đương đương đương đương đương. Trong đỉnh chớp mắt liền truyền đến vô số tiếng nổ. Đột nhiên vô số đạo kiếm khí đâm rách đại đỉnh. Đem cái bảo khí này toái sạch sẽ. Kiếm quang đấu đá lung tung. Chỉ trong nháy mắt liền đụng vào trên người đầu xà yêu kia. Đầu xà yêu này bị kiếm quang cắt quá. Chia năm xẻ bảy. Hóa thành một mảnh huyết vũ. Giang Nam vù vù thở hổn hển. Giống như một pho tượng ma thần đứng ở bên đầm nước. Dưới chân là huyết nhục toái đến không thể toái nữa. Hung ác nói. Ai dám bất lợi đối với muội muội của ta, ta liền giết cả nhà của hắn. Lúc này, một ngân long gào thét mà đến. Thân thể ầm ầm chém ở trên đầm nước. Cơ hồ đem đầm nước này một kiếm bổ ra. Cái gì? Đem bảo khí kia đánh bạo. Mộ Yên Nhi quên mất thu hồi bảo kiếm, ngơ ngác nhìn Giang Nam bên đầm nước, khó có thể tin nói. 40 đạo đại ngũ hành kiếm khí. Lão thiên ca ca của Lâm sư muội là yêu quái biến hóa sao? Không, yêu quái cũng không có lợi hại như hắn. Giang Lâm cũng thấy đến ngây người. Cơ hồ không thể tin được mới vừa người vô cùng nổi giận kia là ca ca từ trước đến giờ ôn văn nho nhân của mình. Giang Nam tản đi thân thể thần thông. Sáu cánh tay do cương khí biến thành cũng lần lượt tiêu tán. Thân thể dần dần khôi phục như thường. Như cũ là một thiếu niên thư sinh. Chẳng qua là thân thể còn đang khẽ run. Cũng là lo lắng Giang Lâm an nguy. Thân thể lâm vào trong trạng thái vô cùng cuồng bạo. Tạm thời không cách nào khôi phục như thường. Xích thủ không quyền đánh nát bảo khí. Mộ Yên Nhi như cũ chưa phục hồi tinh thần lại. Tuy nói xà yêu tế miệng ma đỉnh kia chất lượng không cao. Nhưng dù sao cũng là bảo khí. Thấp nhất là đánh vào 5-6 trọng ma đạo thần thông. Cứng rắn vô cùng. Nhưng lại bị Giang Nam sinh sôi đánh nát. Mộ Yên Nhi trong lúc nhất thời cảm giác mình nhìn không thấu thiếu niên trước mắt này. Mới vừa rồi Giang Nam xuất thủ. Thật sự bá đạo. Thật sự thô bạo. Cho nàng ấn tượng vô cùng sâu khắc. Tự như thấy một pho tượng ma thần ở vào trong nổi giận. Muốn xé nát hết thảy uy hiếp trước mắt. Sớm nghe nói Lạc sư bá vì cầu đột phá. Không chừa thủ đoạn nào. Tu luyện ma đạo tâm pháp. Xem ra Giang sư đệ cũng nhận được ma đạo truyền thừa của Lạc sư bá. Mộ Yên Nhi thầm nghĩ trong lòng. Nàng vốn đối với Giang Nam còn có chút xem thường. Dù sao Giang Nam chẳng qua là ngoại cương tu vi. Cho là hắn dựa vào thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương bảo vệ mới đi tới đây. Sở dĩ nàng muốn mời Giang Nam đồng hành. Cũng chỉ là nhìn ở mặt mũi Giang Lâm. Mà hôm nay. Địa vị của Giang Nam trong lòng Mộ Yên Nhi lại thật to tăng lên. Đem hắn thành nhân vật có thể ngồi ngang hàng. Ca ca, mới vừa rồi ngươi thay uy phong. Giang Lâm cũng phục hồi tinh thần lại, cuốn lấy Giang Nam vui mừng nói. Mộ Yên Nhi tiến lên ái náy nói. Sư muội, mới vừa rồi là ta sơ sót khiến cho ngươi gặp nạn. May là sư đệ xuất thủ mau, nếu không lần này ta liền phải hối hận cả đời. Sư đệ, thực lực của ngươi thật không ngờ mạnh như vậy. Không hổ là đệ tử của Lạc sư bá. Bất quá ta xem ngươi tu luyện tâm pháp. Cùng ma đạo tâm pháp có chút tương tự. Ma đạo tâm pháp mặc dù cương mãnh, tiền kỳ tu luyện tiến cảnh mau. Nhưng không bằng chánh đạo tâm pháp ta nặng liên tục. Tiền kỳ ma đạo so sánh mạnh. Nhưng hậu kỳ nhất định là chánh đạo tâm pháp ta cao hơn một bậc. Hy vọng sư đệ chớ để ngộ nhập lạc lối. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Giang Nam khẽ mỉm cười, hướng thần tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, yêu vương nói. Ngươi đi động phủ của đại xà kia cướp đoạt một phen, xem một chút có còn bảo vật hay không. Thần tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, yêu vương lĩnh mệnh, hóa thành đạo nhân đầu trọc, tung người nhảy xuống nước. Mộ Yên Nhi có chút xem thường, thầm than một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 140 nhường ngươi hai chiêu. 1. Sư tỷ tứ ca, lần này chúng ta chém giết đại sạp thuộc về trừ ma vệ đạo sao? Giang Lâm ngưỡng mặt lên, như cũ có chút hưng phấn cười nói. Mộ Yên Nhi đang muốn gật đầu, Giang Nam lắc đầu nói. Đại xà này an phận ở nhà tu luyện. Cũng không có trêu chọc chúng ta. Là chúng ta xông tới cửa giết nó. Hơn nữa còn đoạt đồ đạc của nó. Đối lý là chúng ta. Nó không có sai lầm gì. Giang Lâm ngạc nhiên trong lòng có chút bất an, lắp bắp nói. Tứ ca ca. Hàng yêu trừ ma là bổn phận của người trong chính đạo chúng ta. Người trong chính đạo chúng ta không phải là nhất phương chánh nghĩa sao? Chẳng lẽ chúng ta giết nó là sai? Giang Nam lắc đầu, thản nhiên nói. Đánh cướp một đầu đại yêu đã bảo chánh nghĩa. Nhược nhục cường thực mà thôi. Yêu ma cũng chưa chắc sẽ làm ác. Người trong chính đạo cũng chưa chắc sẽ không làm ác. Chính ma há lại một câu hàng yêu trừ ma liền có thể chia được rõ ràng.